Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 65, quán ba Layton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia nói xong cũng đã cúp máy. Emma bần thần ngồi trên ghế mắt nhắm lại, trong tâm trí cô vẫn là hình ảnh ban nãy lần đầu tiên cô suy nghĩ nhiều đến như vậy. Không ai tranh giành ư, yên tâm, sớm sẽ giao độc, tất cả chỉ là viển vông. Cao Lãnh Khang hay là Jordan, tất thảy anh sớm đã thay đổi rồi. Trong lòng mệt mỏi, Emma đã tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cao Lãnh Khang đi đến một nơi quen thuộc của anh, quán bar Layton, một trong những quán bar nắm nòng được anh sở hữu, nhưng nơi này đông khách nhất và là nơi các công tử bột ăn chơi bậc nhất thành phố California này. Bên trong rất rộng nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là nơi có quầy rượu pha chế cùng với những căn phòng hát karaoke, chính giữa những căn phòng đó cũng là chiếc quầy rượu, là nơi tụ tập nhảy nhót, tất nhiên là có sàn nhảy và những chiếc bàn được bày đặt sắp xếp gọn gàng. Tầng thứ hai là những phòng VIP riêng dành cho những vị khách đặc biệt. Bên trong là phòng tắm hơi cùng dịch vụ massage. Tầng thứ ba là phòng nghỉ của anh, là nơi cấm địa của Cao Lãnh Khang. Anh ngang nhiên đỗ xe trước nơi ra vào khu cấm đỗ xe. Bảo vệ chạy tới định nói gì đó nhưng khi thấy gương mặt của người đàn ông nọ thì vô cùng ngạc nhiên, có đôi chút sợ hãi. Ông chủ, hai tiếng vừa thốt ra từ hai tên bảo vệ khiến những người đi đứng ở đó ngỡ ngàng, bọn họ đã để ý từ lâu khi nhìn thấy chiếc xe này dám ngang nhiên trên địa bàn của chủ nơi này. Vậy mà không ngờ chiếc xe đó lại là đích chủ nam mà bọn họ nghĩ. Những người đến đây chỉ đơn giản là uống rượu hoặc xã giao thì đương nhiên không biết rằng sâu bên dưới lớp sàn của quán bar này đích thị là nơi giống như một địa ngục. Cao Lãnh Khang không quan tâm một mạch bước vào trong. Bước chân của anh rất nhanh do lực dùng cộng thêm đôi chân dài khiến cho điều đó trở nên tự nhiên. Thân người cao ráo, gương mặt điển trai không góc chết vượt trội hẳn tất cả những con người có mặt ở đây. Sự xuất hiện của anh khiến không ít người phải quay mặt liếc nhìn. Anh đi đến đâu tất cả đều dồn sang đến đấy, kể cả vẫn đang nhảy giữa chừng. Bởi khí chất trên người anh khiến họ cảm thấy không rét mà run. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng vô đối, bọn họ cảm thấy bị một thở nếu không đứng cách xa anh ra. Anh quản lý vẫn luôn luôn đứng trước cửa căn phòng cấm này, anh ta nhìn thấy Cao Lãnh Khang liền cúi người lên tiếng. Ông chủ, ngài Evan đang đợi ông chủ à? Cao Lãnh Khang nhàn nhạt lên tiếng, tay đút vào túi quần dáng vẻ oai phong nhìn căn phòng từ từ được mở ra. Anh cùng người quản lý bước vào trong, anh ta nhanh chóng nhấn nút trên tường, một bên sàn nhà dần dần mở ra, hiện lên bên dưới là một chiếc cầu thang bằng thạch lam bắt mắt. Mời ngài, động tác nhanh nhẹn, dáng vẻ anh ta không thiếu một chút sự cung kính với người đàn ông. Cao Lãnh Khang chậm rãi đi xuống, khung cảnh của căn hầm này dần dần được hiện ra. Kiera đang vắt chân ngồi trên ghế chán nản, đằng sau còn có mấy tên thuộc hạ. Cô đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên đôi tai nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân vững vàng của ai đó. Cô không mở mắt, miệng uể oải nói. Jordan, cậu đến rồi sao? Ông ta chết chưa? Không phải cậu bảo giữ lại cái mạng chó của ông ta sao? Tôi đây không dám chạy, cô ngáp một hơi rồi nói. Cao Lãnh Khang không quan tâm cô nữa, hướng chân rẽ trái đi thẳng vào sâu bên trong. Đi đến cuối dãy con đường, Cao Lãnh Khang đặt chân vào một căn phòng giống như hang động, nó cực rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, Kiera cũng lên tiếng ra lệnh. Lôi ông ta ra đây. Vâng thưa ngài, Cao Lãnh Khang ngồi ngay giữa dáng vẻ uy nghiêm lãnh đạm như một vị tướng soái. Liếc mắt nhìn con người đang bị lôi thền thệt từ trong phòng giam ra. Bắt ông ta dậy, Kiera lạnh giọng nói, hai tên thuộc hạ lại lấy một xô nước nóng hất ngay vào mặt người nọ khiến ông ta hấp hối tỉnh lại. Sau khi bị hất nước, ông ta tỉnh dậy choáng váng nhìn xung quanh. Khi chạm đến gương mặt ai kia, ông ta khiếp sợ đến nỗi đi ra cả quần. Cao Lãnh Khang mặt như quỷ giữ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta như muốn xé ông ta ra hàng trăm nghìn mảnh vậy. Ông ta sợ hãi nhanh chóng cúi đầu. Một cái, hai cái, cứ thế ông ta dập đầu không biết bao nhiêu lần mới dừng, mặc kệ cho thân mình đau như chết đi sống lại. Vừa dập ông ta vừa run rẩy nói một câu. Esther, Jordan Becky, Utos, Emmy. Lai, ngài, dâu, Jordan, tôi cầu xin ngài hãy tha mạng cho tôi, mau chuẩn bị dụng cụ. Kiera cũng nhìn ông ta, đôi mắt cô lạnh lùng đầy gai chết chóc. Phòng hang này vốn đã lạnh lẽo, bây giờ còn thêm hai ánh mắt ghê người đó càng khiến nó trở nên man dở. Derson kinh hãi, mặc dù cô dùng tiếng Trung Hoa nhưng ông ta vẫn biết được thứ kinh khinh sắp đến với mình. Biết được nơi này và những cơn hành khủng khiếp của Cao Lãnh Khang và cực hình của hắn ta. Cao Lãnh Khang hắn là người đầu tiên nghĩ ra trò chơi địa ngục này. Những tên thuộc hạ nhanh chóng rời đi, không lâu sau đã quay lại với ba chiếc bàn được bày ra những con dao sắc nhọn màu xanh lè được tẩm độc, những kim châm dài bén, còn có máy phát tia điện và nhiều thứ khác. Nơi lạnh lẽo đến tối ẩn sâu dưới quán bar sôi nổi này chính xác thì nó là một chỗ dùng để tra tấn. Những gã bị bắt vào đây sẽ bị hành hạ cho đến chết. Những cực hình đau đến thấu xương chỉ hận mình không thể chết ngay tức khắc. Cơn đau dày vò trên từng tế bào bởi loại độc những cây kim châm lên đỉnh đầu xuyên thẳng vào não nhưng vẫn còn cảm nhận những cơn đau khác một cách rõ rệt. Tháo vải, đổ nước muối vào. Cao Lãnh Khang nhàn nhạt lên tiếng tha mạng. Không ai một khi đã bị anh đày tới đây thì sẽ không bao giờ có chuyện trở ra ngoài. Calm down, this is just your foreplay. Bình tĩnh đi, đây mới chỉ là màn dạo đầu của ông mà thôi. Kiera cười lạnh nhìn ông ta lên tiếng nói. No, please, please sir. Không, không, làm ơn, xin ngài. Before you did the thing this would happen. You just sit there and slowly enjoy the pleasure they bring. Dawson, trước khi ông làm không biết điều này sẽ xảy ra với mình. Ông cứ ngồi đấy mà từ từ hưởng thụ khoái cả mà chúng mang đến đi. Cắt lưỡi và thứ đó của ông ta. Cao Lãnh Khang lại ra lệnh. Nhanh chóng hai thứ anh nêu lên đã rơi xuống đất. Máu từ chỗ cắt phun tứ tung, chảy dài hòa cùng nước khiến khung cảnh kinh hoàng hơn bao giờ. Dùng độc Kepernep. Kepernep là loại độc có màu trắng với chất mùi như thịt thối giữa. Loại độc này là do Lila tạo ra, nó không khiến con người chết nhưng lại khiến người ta đau đến mức muốn tắt thở, khiến người ta trở nên thân tàn ma dại. Một khi đã uống vào, chất độc lan khắp cơ thể sẽ khiến cho người ta trải qua nửa phút đồng hồ sẽ đau quặn như hàng ngàn những con kiến bô đầy cắn mạnh vào từng mạch máu bên trong lớp da thịt của con người. Để ông ta như vậy một đêm đi, ngày mai nếu chưa tự chết thì cho chuột gặm ông ta đến chết. Cao Lãnh Khang nói xong cũng đứng dậy lướt qua Dawson đang quằn quại dưới đất như một con ma già sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.